Nhỡ đâu cái lão già kia chết thẳng cẳng, tôi coi trọng gia tộc của lão già kia thì làm sao bây giờ? Giang Vãn bĩu môi, Lệ Mặc Sâm sắc mặt xanh mét, Cách Trương,